Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa đạt tới nửa bước đại đế Nhan Thiên Giao, hai người xuất thủ đủ để đối phó Vạn Độc Ma Tôn cùng Giết Chóc một mạch thủ tọa. Nhan Thiên Giao thân thể mềm mại khẽ động, xuất hiện tại Giết Chóc một mạch thủ tọa trước đó. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ là tại hắn đến gần thời điểm, Bàng Ban thân thể xuất hiện tại kia Nhan Thiên Giao trước mặt. Bàng Ban, ngươi muốn chết. Nhan Thiên Giao nhìn thấy Bàng Ban quát chói tai một tiếng, một chưởng hướng phía Bàng Ban mà đi. Bàng Ban thân thể biến hóa, hướng phía một bên mà đi. Bên này chiến trường hắn muốn để ra, để Vạn Độc Ma Tôn bọn hắn giao thủ. Không muốn cho tự bạo cơ hội. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ hừ lạnh nói. Thái Thượng Ma Cung người, động một chút lại tự bạo, lấy mệnh chém giết, cho nên còn cần cẩn thận. Toàn bộ điều động. Lúc này, cái khác mấy phe thế lực, cũng xuất động, chuẩn đế cấp bậc cường giả trong nháy mắt bay ra mấy đạo. Mà bên này, ngũ mạch thủ tỏa. Còn có đại trưởng lão cũng xông ra, toàn lực bộc phát chiến lực của mình. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa đại chiến bộc phát, một bên khác, thủ thương luyện thương khung thì là thần sắc khó coi, hắn lui ra phía sau, thân hình rơi vào Thái Hư Lăng Phủ lão tổ bên cạnh. Ánh mắt hung ác nhìn xem Kình Diệt Sinh. Kình Thiên Ma Tôn thần sắc không thay đổi, đứng tại hư không bên trong, ánh mắt quét mắt phi thuyền bên trên đám người. Kình Thiên Diệt, các người Thái Thượng Ma Cung lão tổ, sẽ không trốn tránh không ra đi. Nhìn xem Kình Diệt Sinh, Thái Hư Đạo Cung lão tổ quát khẽ nói. Lão già một mực không xuất hiện, tình huống cháy bỏng. Lão tổ sẽ xuất hiện thời điểm, trong các ngươi tất có một người vẫn lạc. Kình Thiên Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Không tin, ngươi có thể thử một chút, Thái Hư Lăng Phủ, nhưng chỉ có ngươi một cái đỉnh tiêm đại đế, ngươi vẫn lạc, Thái Hư Lăng Phủ, nhưng là không còn. Kình Thiên Ma Tôn ánh mắt khinh thường nhìn xem Thái Hư Lăng Phủ lão tổ. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Lăng Phủ lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Một bên khác, Thái Thanh Đạo Cung lão tổ, cũng là thần sắc hơi nhíu, bọn hắn Thái Thanh Đạo Cung cung chủ đã vẫn lạc, tổn thất nặng nề. Ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn tòa phi thuyền. Ha ha, Vạn Thiên Trùy, ngươi cũng không cần né, ta đến giết ngươi. Lúc này cự ma nhất tộc bên trong, đi ra một gã đại hán, thanh âm gầm nhẹ. Vạn Thiên Trùy, Thái Thượng Ma Cung một tên khác đại đế cường giả. Ha ha, ta cự ma nhất tộc thiên phú mạnh nhất chiến vô địch đại đế xuất thủ, hắn nhưng là sắp xung kích đỉnh tiêm đại đế cường giả, các ngươi Thái Thượng Ma Cung Vạn Thiên Trùy, tu luyện nhiều năm như vậy, thế nhưng là một mực không có đột phá đến đỉnh nhọn đại đế, tất nhiên sẽ chết tại chiến vô địch đại đế chi thủ. Trên mặt đất, kia chiến vạn cừu nhìn xem xuất hiện thân ảnh, gầm nhẹ nói. Lúc này, Thái Thượng Ma Cung chỉ có một lão tổ không có xuất hiện. Thảm liệt đại chiến xuất hiện. Nàng Mục Tử Phỉ muốn trước giết cái này chiến vạn cừu. Chương 136, Vạn Niệm Ma Hồ tự bạo, Thái Thượng Ma Cung Đế Thiên Nhất, Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ Sơn Môn Hủy. Thái Thanh dãy núi, Vũ Châu Tam Đại dãy núi một trong, cũng là Thái Thanh Đạo Cung nơi ở. Thái Thanh Đạo Cung bên trong đại điện. Mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn hắn đang chờ đợi đối Thái Thượng Ma Cung đại chiến kết quả. Cung chủ vẫn lạc. Đột nhiên ngồi tại đại điện tay phải vị trí một người mặc trường bào màu xanh lão giả mở miệng nói. Lúc nói chuyện, thần sắc bi thống. Cái gì, người nói cung chủ vẫn lạc, cái này sao có thể, cung chủ thế nhưng là cùng lão tổ cùng một chỗ, hắn tự thân cũng bước vào đại đế cảnh, tăng thêm hắn còn có Thái Thanh Đạo Cung đế binh hư thần kính. Đã xảy ra chuyện gì? Cung chủ đang xuất thủ thời điểm, đế binh hư thần kính đã tại lão tổ bên kia. Trường bào màu xanh lão giả thán âm thanh nói. Là ai giết cung chủ? Có người mở miệng hỏi. Bất tử một mạch đại trưởng lão bất tử lão ma, tự bạo cùng cung chủ cùng chết. Trường bào màu xanh lão giả tiếp tục nói. Đáng chết, thật sự là một đám tên điên, mấy thế lực lớn ngưu đồ bí mật thời gian dài như vậy, Thái Thượng Ma Cung hẳn là đã sớm biết, bọn hắn nên trốn đi, rút lui Vũ Châu. Cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không nắm chặt, còn liều chết một trận chiến. Bọn hắn đây là muốn cử tông cùng chết sao? Một người la mắng, Thái Thượng Ma Cung người chính là tên điên, tại lựa chọn bọn hắn thời điểm, nên có đoán được kết quả như vậy. Thế lực khác thương vong đâu? Chuẩn đế cường giả cũng bắt đầu giao thủ, tiếp xuống tử thương chỉ sợ càng nhiều. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung chỉ có vị kia không có hiện thân, cái khác đều hiện thân, đại chiến thảm liệt, Thái Thượng Ma Cung người căn bản cũng không e ngại tử vong. Trường bào màu xanh lão giả thán âm thanh nói. Lần này coi như diệt đi Thái Thượng Ma Cung, các phương chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Một người nghe vậy, thán âm thanh nói. Ầm ầm, ngay tại hắn thán âm thanh thời điểm. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố tại bọn hắn Thái Thanh Đạo Cung trên không hiển hiện một đạo màu đen ma vân. Ma vân ngưng tụ, hình thành một cỗ vô hình niệm trận. Bên trong đại điện đám người nhìn thấy chuyện này hình, thân hình trong nháy mắt xông ra. Ánh mắt nhìn về phía kia mây đen hư không. Tại kia hư không bên trong, một cái tản ra kinh khủng hắc khí ma ấm xuất hiện, tại ma ấm trên không, một đạo thân ảnh màu đen hiển hiện. Đại điện bay ra đám người, nhìn thấy cái kia màu đen ma ấm. Lập tức thần sắc biến đổi. Kia là Thái Thượng Ma Cung Vạn Niệm Ma Hồ, nó làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nhìn thấy cái này một người trong đó thần sắc đại biến. Những người khác lập tức cũng là thần sắc cứng lại. Liên hệ lão tổ, lúc này, một người mở miệng nói. Cầm đầu thanh bào lão giả thấy thế, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài. Nhưng là tại hắn ngọc bài cầm lên trong nháy mắt. Một đạo thanh âm trầm thấp trên bầu trời Thái Thanh Đạo Cung hiển hiện. Vạn niệm trời cấm, nhất niệm sinh tử. Thanh âm trầm thấp trên bầu trời Thái Thanh Đạo Cung quanh quẩn, từng đạo vô hình gợn sóng bao phủ hư không, hướng phía Thái Thanh Đạo Cung rơi xuống. Không tốt, cấm chế, không cách nào liên hệ lão tổ. Thanh bào lão giả sắc mặt trở nên tái nhợt. Thái Thanh Đạo Cung cấu kết yêu ma, cấu kết hung thú, hôm nay diệt đạo cung, Thái Thượng Ma Cung, Vạn Niệm Ma Hồ. Oanh, tại thanh âm này hạ xuống xong. Nguyên bản lơ lửng tại trên mây đen Vạn Niệm Ma Hồ bịch một tiếng bạo tạc. Tại bạo tạc trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng giống như thiên ngoại lưu tinh, hướng phía toàn bộ Thái Thanh Đạo Cung đánh xuống dưới. Thái Thanh Đạo Cung bên ngoài cấm chế tại cái này lực lượng phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số lưu tinh, xuyên thấu phá toái cấm chế. Đáp xuống Thái Thanh Đạo Cung phía trên. Ầm ầm, vô số kiến trúc sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Đương nhiên những này vẫn là tiếp theo, mà là Vạn Niệm Ma Hồ bên trong, có Thái Thượng Ma Cung lịch đại cường giả thu phục ma niệm vô số, Vạn Niệm Ma Hồ bạo tạc trong nháy mắt, vô số ma niệm xuất hiện. Những này ma niệm rất là cường đại, bọn hắn bắt đầu thôn vệ Thái Thanh Đạo Cung đệ tử. A, đây là cái gì, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy ma niệm? Thái Thanh Đạo Cung đệ tử gào thét, lưu lại đệ tử bên trong cường giả không nhiều. Nhanh chóng bị ma niệm thôn vệ thần hồn, chiếm cứ thân thể. Không được. Đại điện bên ngoài, kia thanh bào lão giả sắc mặt khó coi vô cùng. Thân hình bay ra, một trường vỗ ra, bàn tay màu tím oanh kích ma niệm, thấy thế những người khác cũng giống vậy, nhao nhao công kích ra ngoài. Nhưng là ma niệm lại là càng ngày càng nhiều, đồng thời ma niệm bắt đầu thôn vệ, bộc phát ra cường đại hơn ma niệm. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh Đạo Cung bị màu đen mây đen bao phủ. Căn bản là nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Ở trong hư không, một đạo hư ảo thân ảnh, ngay tại đứng tại một dáng người gầy gò nam tử trước mặt, nam tử khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem hư ảo thân ảnh. Hư thần kính không tại Thái Thanh Đạo Cung, người bản thể tự bạo lực lượng, cùng phát tán ra ma niệm, Thái Thanh Đạo Cung đem biến thành ma vực. Lần này vất vả ngươi, ngươi cái này hư ảo chi thân, có thể rời đi. Có lẽ ngươi còn có khôi phục cơ hội. Gầy gò nam tử nhìn xem hư ảo thân ảnh nói. Ấm tâm mặc dù tại, nhưng là ta lại biến mất. Thái Thượng Ma Cung, trí nhớ của ta, tân sinh ta, sắp quên hết mọi thứ. Một trận chiến này, ngươi cũng hẳn phải chết. Hy vọng ngươi có sinh cơ hội. Hư ảo thân ảnh nói xong, biến mất tại gầy gò nam tử trước mặt. Cái này hư ảo thân ảnh, chính là Vạn Niệm Ma Hồ Đế Linh. Một trận chiến này, cho dù chết, ta đế thiên nhất. Cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Thiên địa ma tâm, ta vì ma. Oanh, gầy gò nam tử khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn mấy ngàn trượng ma ảnh. Ma ảnh trong nháy mắt, mở ra đại thủ, hướng phía trước mặt, kia mây đen bao phủ Thái Thanh Đạo Cung bên trong mà đi. Bàn tay lớn vồ một cái, vô số thần hồn trong tay xuất hiện, thôn vệ đến miệng lớn bên trong. Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ, các ngươi tự cam đọa lạc. Hôm nay ta liền hủy các ngươi sơn môn. Đại thủ bắt mấy lần về sau, ma ảnh biến mất. Kia gầy gò nam tử bên cạnh liền xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Quay người bước vào trong đó. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Xuất hiện tại một chỗ rộng lớn đại sơn trước đó. Phía trên ngọn núi lớn có vô số cung điện, một chút chút người mặc đạo bào người, hoặc là thanh sam thân ảnh nối liền không dứt, đại phái hiện tượng. Ma Lâm Thiên Đế, thần hồn tự bảo, đột nhiên, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện ở trong hư không. Toàn bộ thân thể khổng lồ đáp xuống. Giữa thiên địa lập tức một mảnh lờ mờ. Sau đó ma ảnh kia hóa thành vô số cái bóng. A, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Người nào, người nào? Một thân ảnh xông ra gầm nhẹ, nhưng là thân thể bị ma ảnh xông qua. Thái thượng ma cung đế thiên nhất, hôm nay diệt thái hư lăng phủ. Oanh, lực lượng kinh khủng ma khí ăn mòn. Thái hư lăng phủ cùng thái thanh đạo cung người mạnh nhất, mang theo đế binh rời đi, tiến đến chinh phạt thái thượng ma cung. Nhưng là thái thượng ma cung tộc cường giả, cự đầu cấp bậc nhân vật, đế thiên nhất, lại rời đi thái thượng ma cung, đầu tiên là xuất hiện tại thái thanh đạo cung, tự bạo thái thượng ma cung đế binh vạn niệm ma hồ, diệt thái thanh đạo cung, lại hóa thân vạn ma thôn phệ, thái hư lăng phủ đệ tử. Bành! Thái hư lăng phủ bên trong một chút đại trận không ngừng xuất hiện, ngăn cản những này ma quang. Bảo! Đúng vào lúc này, hư không bên trong, đứng đấy gầy gò nam tử đế thiên nhất ánh mắt điên cuồng. Khẽ quát một tiếng. Xông ra ma ảnh đồng thời bạo tạc. Phốc phốc, đế thiên nhất phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là thái hư lăng phủ tất cả đại trận tại cái này tự bạo phía dưới toàn bộ hóa thành cho tàn, kinh khủng năng lượng cùng đại trận cho tàn năng lượng quét sạch bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết biến mất theo. Sau đó toàn bộ thái hư lăng phủ hóa thành một đoàn phế tích. Tàn viên đoạn ngói. Thần võ đại đế, ngươi chọn quyết là sai lầm, nhân tộc phải có mạnh nhất tâm. Bằng không, căn bản sẽ không để những dị tộc khác kiêng kỵ. Phốc phốc, gầy gò nam tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nên trở về thái thượng ma cung, trận chiến cuối cùng, bằng vào ta chi huyết, tráng ta thái thượng ma cung chịu uy. Nói xong, đế thiên nhất thân ảnh biến mất ở trong hư không. Chương 137, bị từ bỏ thái thượng ma cung, sự tình đột biến. Thái thượng ma cung, hư không bên trong đại chiến thảm liệt bộc phát. Thái thượng ma cung liên tiếp tổn thất ba tên chuẩn đế cấp bậc cường giả. Nguyên thủy một mạch đại trưởng lão, đồng thời vẫn lạc, lôi ma một mạch đại trưởng lão cũng đi theo vẫn lạc. Đương nhiên ba vị này tại vẫn lạc thời điểm. Đồng thời tự bạo, tập sát rơi một nửa bước đại đế cường giả cùng một đại đế cường giả. Sở dĩ chỉ là giết hai người, chủ yếu là bất tử lão nhân tự bạo về sau, cùng thái thượng ma cung giao thủ người, cũng bắt đầu chú ý, miễn cho bị đối phương tìm tới tự bạo cơ hội mà chết thảm. Cho nên nói chiến đấu là phi thường kịch liệt. Đương nhiên kịch liệt nhất vẫn là mới ra tới thái thượng ma cung đại đế cường giả Vạn Thiên Trùy. Hắn cùng cự ma nhất tộc chiến vô địch giao thủ. Nhưng là hoàng kim sư tử nhất tộc một đế cảnh cường giả xuất hiện, cùng chiến vô địch liên thủ tập sát Vạn Thiên Trùy. Mà lúc này Vạn Thiên Trùy lại mời tới giúp đỡ cũng hiện thân, trên mặt mang theo mặt nạ, mặc trên người một thân hắc bào nam tử, không biết là ai. Song phương kịch liệt giao phong. Mà Tô Thần bên này Mục Tử Phỉ cùng kia cự ma nhất tộc chiến thiên thù không đoạn giao tay, song phương trên người đạo binh đều không kém, thực lực cũng tại sàn sàn với nhau. Trong lúc nhất thời Mục Tử Phỉ không thể chém giết đối phương. Loan Loan thân hình xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Chủ thượng, cần ta xuất thủ sao? Loan Loan nhẹ giọng nói, trắng nõn tay ôm Tô Thần cánh tay, nhẹ giọng nói. Không cần, nàng hẳn là có thể giết chết đối phương. Tô Thần mở miệng nói. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Cái gì? Hắn có chút không dám tin tưởng. Trong miệng nghẹn ngào kêu, tại bên cạnh hắn Loan Loan nhìn thấy Tô Thần dạng này, sắc mặt nao nao, nàng không biết Tô Thần vì sao lại sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thái thượng ma cung mạnh nhất lão tổ, đế bên trong cự đầu đế thiên nhất, tại Thái Thanh Đạo Cung tự bạo vạn niệm ma hồ hủy đi Thái Thanh Đạo Cung, sau đó xuất hiện tại Thái Hư Lăng Phủ tự bạo thần hồn, hủy đi Thái Hư Lăng Phủ. Tô Thần mở miệng nói ra, trong giọng nói có chút run rẩy. Cái này phía trước đại chiến, một mực không có xuất hiện thái thượng ma cung lão tổ thì là xuất hiện tại đối phương hậu phương. Còn liên tiếp hủy đi thái thanh đạo cung, thái hư lăng phủ hai thế lực lớn sơn môn. Cái này Tô Thần cũng không nghĩ đến. Trách không được cung chủ xuất thủ, đến bây giờ đều không vận dụng vạn niệm ma hồ, nguyên lai vạn niệm ma hồ bị mang đi, còn tự bảo. Cái này có chút quá lãng phí đi. Cho ta cầm một chút, chính là một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này trộm nhà về sau, chỉ sợ là đại chiến kết thúc thời điểm. Thái thượng ma cung, đế thiên nhất, các ngươi dám. Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, Hư không bên trong hai đạo khổng lồ gầm thét thanh âm tại sáu chiếc cự thuyền phía trên sông ra. Chính là Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ, còn có Thái Thanh Đạo Cung Lão Tổ. Cường đại thanh âm, lại thêm trên người bọn họ bạo phát đi ra khí thức khủng bố, chấn động thương khung. Trong lúc nhất thời hư không bên trong giao thủ đám người, đều đối trưởng về sau, đứng tại một chỗ. Lão Tổ, cùng vấn thiên hình giao thủ Thái Hư Lăng Phủ Phủ chủ Mạc Tử Tiêu, thần sắc biến đổi đi vào Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ trước mặt. Đế Thiên Nhất hủy đi chúng ta Thái Hư Lăng Phủ. Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ gầm nhẹ, đưa tay liền hướng phía vấn thiên hình mà đi. Thái Thượng Ma Cung Cung Chủ, thân hình dưới một trường này, bay rớt ra ngoài, toàn thân đều là máu tươi, tóc đen đều thành bị huyết thủy nhuộm đỏ, dính một túm lại một túm. Ha ha, xem ra các ngươi là phát hiện, Lão Tổ thành công. Vấn thiên hình mặc dù bị một trường trọng thương, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Kéo lâu như vậy, chính là muốn diệt các ngươi hai nhà sơn môn. Ha ha, Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ Sơn Môn, bị ta Thái Thượng Ma Cung hủy đi. Vấn thiên hình thanh âm quanh quẩn, truyền khắp chân trời. Muốn chết, nhìn xem càn rỡ vấn thiên hình, Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ ánh mắt ngang ngược, bàn tay nâng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn lan tràn ra. Khục, khục, đúng vào lúc này, một đạo ho khan thanh âm ở trong hư không vang lên. Mặc dù là ho khan thanh âm, nhưng là ho khan thanh âm giống như tiếng sét đánh, đánh xuyên qua thiên địa, rung động thiên khung, tất cả mọi người màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Đế Thiên Nhất, nghe được thanh âm này, còn lại bốn chiếc trên thuyền bốn người, thần sắc cũng là biến đổi, cấp tốc cùng Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ bọn hắn tụ hợp. Trong nháy mắt tăng thêm thú thần giáo chủ luyện thương khung, bảy tôn đại đế cấp bậc cường giả, hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Một thân ảnh từ đó đi ra. Lộ ra xuất thân ảnh chính là Đế Thiên Nhất, giờ phút này trước ngực của hắn, còn có một số vết máu, nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ sáng tỏ. Đây chính là Đế Thiên Nhất, nhìn xem thụ thương. Vừa hủy đi người ta sơn môn, lấy thụ thương thân thể xuất hiện, hắn đây là muốn làm gì? Tô Thần trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Cảm giác sự tình, giống như cùng hắn tưởng tượng không giống. Tô Thần lập tức đem tình huống bên ngoài cáo chi hư không bên trong bàng ban. Giờ phút này, bởi vì Đế Thiên Nhất xuất hiện, chiến trường đã tạm thời an tĩnh lại. Đương nhiên đây chỉ là hư không bên trong. Cung điện dưới đất bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bàng ban nhận được tin tức, thần sắc rơi vào trầm tư. Sau đó hắn giống như nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi nhíu một cái. Chủ thượng, Thái Thượng Ma Cung chỉ sợ là bị từ bỏ. Bàng ban hồi âm nói, từ bỏ, Tô Thần đạt được cái này hồi âm, trong lòng cũng là giật mình. Thái Thượng Ma Cung, có được cự đầu cấp bậc đại đế, tại nhân tộc này thế lực bên trong, cũng coi là thế lực rất lớn, nhưng là bây giờ lại bị Vũ Châu nhân tộc hai thế lực lớn, liên hợp hung thú cùng yêu ma vây giết. Coi như tại lớn dung hợp thời đại, cũng là rất hiếm thấy. Tình huống này xuất hiện, đã đủ để chứng minh, còn có chính là Thái Thượng Ma Cung Lão Tổ Đế Thiên Nhất. Thân là cự đầu cấp bậc đại đế, tự thân hẳn là có một ít bằng hữu. Thế nhưng lại không có người đến đây, hoặc là nói Đế Thiên Nhất, không có mời bằng hữu của hắn. Đế Thiên Nhất không có tại Thái Thượng Ma Cung phòng thủ, mà là một mình ra ngoài, diệt Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ Sơn Môn, đây là chết đều kết không được thù. Mà lại hắn còn tự bạo Thái Thượng Ma Cung vạn niệm ma hồ, kéo lấy thụ thương thân thể trở về Thái Thượng Ma Cung, cái này đã nói rõ hắn có hẳn phải chết tâm. Đế bên trong cự đầu, tâm tính là bực nào mạnh, bây giờ lại ôm hẳn phải chết tâm, đó chỉ có thể nói bị từ bỏ. Âm thầm chỉ sợ còn có cường giả. Bàng ban trả lời, trong giọng nói có chút ngưng trọng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy vận dụng vạn cổ luân hồi đại pháp thi triển một lần đỉnh cấp đại đế lực lượng. Nhưng là giờ phút này hắn lại từ bỏ. Đế bên trong cự đầu đều không thể cải biến cục diện. Hắn coi như thi triển đỉnh cấp đại đế lực lượng, khẳng định cũng vô pháp cải biến. Đến lúc đó khả năng sẽ còn đứng trước mạnh hơn nguy cơ. Đạt được bàng ban tin tức, Tô Thần lập tức lông mày thiết chặt. Sự tình hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn còn muốn lấy Thái Thượng Ma Cung, tăng thêm hắn một chút thủ đoạn, có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ đạt được tình huống, cùng hắn nghĩ không giống. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đang cùng chiến vạn cừu giao thủ Mục Tử Phỉ. Giết chết kia chiến vạn cừu, tốc chiến tốc thắng, tiếp xuống chúng ta còn có chuyện. Tô Thần đối bên cạnh Loan Loan nói, rõ, Loan Loan ẩn nấp hướng phía Mục Tử Phỉ bọn hắn nơi giao thủ mà đi. Mục Tử Phỉ, người giết không được ta, người ta thực lực tương đương, đạo binh cũng kém không nhiều, người căn bản là giết không được ta. Chiến Vạn Cừu nhìn xem Mục Tử Phỉ lạnh giọng nói. Mục Tử Phỉ trong tay cầm ngân sắc phượng hoàng qua không khỏi nắm chặt một phần, trên thân tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ. Nàng muốn bộc phát một kích mạnh nhất, nhất định phải chém giết người trước mặt, coi như mình thụ thương cũng muốn giết người này. Nàng có giết người thực lực, chỉ là cần thời gian mà thôi, bất quá ta giết người cũng không cần thời gian. Một đạo thanh lãnh thanh âm tại Trảm Vạn Thù vang lên bên tai. Ai? Chiến Vạn Cừu gầm nhẹ, muốn tìm ra ai đang nói chuyện, sau đó nhìn thấy Tô Thần bên cạnh Loan Loan. Vừa mới kia là nữ tử thanh âm, không phải Mục Tử Phỉ, chỉ có thể là tại Tô Thần bên cạnh ôm hắn cánh tay Loan Loan. Thiên ma lực trường, vô tận luân hồi. Tại ánh mắt hắn trông đi qua thời gian. Loan Loan trong đôi mắt xuất hiện một đạo quỷ dị quang trạch, nam tử kia thấy thế, ánh mắt có chút biến động, tư duy giống như đình chỉ. Oanh, đúng vào lúc này. Kia Mục Tử Phỉ đột nhiên xuất thủ, trong tay phượng hoàng qua trong nháy mắt này xuất động, bén nhọn phong miệp, cắm vào đối phương yết hầu, lực lượng kinh khủng tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Không cho đối phương có bất kỳ phản ứng cơ hội. Cùng Loan Loan phối hợp rất là đúng chỗ. Tâm thần khống chế, tuyệt sát một kích. Chương 138, bàng ban bộc phát, nhân thế gian đoạn lãng hiện thân. Ngươi là ai? Giết chết Chiến Vạn Cừu về sau, Mục Tử Phỉ nhìn xem Loan Loan, ánh mắt lăng lệ. Mặc dù Loan Loan trợ giúp nàng khống chế Chiến Vạn Cừu tâm thần, nhưng là Loan Loan không phải các nàng Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Nương nương là tùy tòng của ta. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Tùy tùng. Nghe được Tô Thần, Mục Tử Phỉ ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại không có lại nói tiếp cái gì. Thân hình khẽ động, quay người rời đi. Tô Thần bên này có Loan Loan, so với nàng nghĩ muốn an toàn. Nàng cũng không cần ở chỗ này. Chủ thượng, tình huống bây giờ biến hóa, chúng ta vẫn là trước thoát đi Thái Thượng Ma Cung cho thỏa đáng. Loan Loan mở miệng nói. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, Thái Thượng Ma Cung là hắn lúc trước muốn công lược tông môn, để Thái Thượng Ma Cung trở thành bàng ban thủ hạ thế lực. Thế nhưng là bây giờ tình huống này, lại hoàn toàn biến hóa. Lấy tình huống như vậy đến xem, Thái Thượng Ma Cung chỉ sợ muốn sinh tồn cũng khó khăn. Xác thực như Loan Loan nói tới hiện tại hẳn là thoát đi nơi đây. Chỉ là Tô Thần có chút không cam tâm a, cái này Thái Thượng Ma Cung ý chí chiến đấu, thế nhưng là vô cùng cường hãn, sau này bàng ban chấp trưởng, tất nhiên lời nói, có thể trở thành cường lực trợ thủ. Thế nhưng là như thế nào trợ giúp đâu? Tô Thần có chút do dự. Đoạn Lãng bây giờ còn chưa xuất thủ, đương nhiên xuất thủ. Mạnh nhất cũng là nửa bước đại đế thực lực, không cải biến được hiện trạng a. Tô Thần hiện tại trong lòng có chút gấp, nghĩ đến mình còn thừa lại 10 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần chuẩn bị được ăn cả ngã về không, lại rút một lần nhìn xem. Đúng vào lúc này, hư không bên trong, đế thiên nhất, ngươi thật là ác độc, ngươi vậy mà hủy chúng ta sơn môn. Thái hư lăng phủ phủ chủ trong mắt bốc hỏa nhìn xem đế thiên nhất, dáng như vậy giống như muốn đem đế thiên nhất xé nát. Các ngươi vây công ta Thái Thượng Ma Cung, ta đương nhiên muốn diệt các ngươi sơn môn, cái này gọi có qua có lại. Đế Thiên Nhất mở miệng nói. Khụ khụ. Đang nói chuyện thời điểm, Đế Thiên Nhất lần nữa ho khan một tiếng. Ho khan thời điểm, trong miệng có chút máu tươi chảy ra. Đế Thiên Nhất, ngươi tu luyện Thái Ma Đế Kinh xảy ra vấn đề, tự thân tinh khí thần đã tại dần dần bị thôn phệ, cần gì phải phá hư lớn dung hợp thời đại. Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ ổn định tâm thần lạnh giọng nói. Hừ, lớn dung hợp thời đại, nếu như giống như các ngươi, nhân tộc sẽ càng thêm gian nan. Nếu như không phải ta tu luyện ra vấn đề, ngươi cho rằng các ngươi có thể binh lâm ta Thái Thượng Ma Cung. Các ngươi không tới nơi này, bản tọa liền giết các ngươi. Đế một ngày lạnh giọng nói, trong thanh âm mang theo tự tin vô cùng. Đáng tiếc, Đế Thiên Nhất, bản thân ngươi liền thụ thương, bây giờ càng là tiến đến hủy đi Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung Sơn Môn. Thực lực rơi xuống. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lúc này cự ma nhất tộc chi chủ lạnh giọng nói. Giết, hợp lực vì giết hắn. Giết chết hắn, Thái Thượng Ma Cung cứ thế biến mất tại Vũ Châu. Ma huyết nhất tộc người mở miệng nói. Yêu ma nhất tộc hai đại đỉnh tiêm đại đế cường giả lên tiếng, trên thân khí thế kéo lên. Oanh, cửu mãng thiên xà nhất tộc, hoàng kim sư tử nhất tộc hai đại cường giả, trên thân khí tức cũng bộc phát. Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ, còn có Thái Thanh Đạo Cung Lão Tổ. Hai đại cường giả trên thân khí tức cũng bộc phát. trên thân khí tức chỉ phía xa Thái Thượng Ma Cung lão tổ Đế Thiên Nhất. Về phần thú thần giáo chủ Luyện Thương Khung, thì là bị Kình Thiên Ma Tôn khóa chặt. Bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Kình Thiên Ma Tôn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía thú thần giáo chủ. Oanh, ngay một khắc này, Bàng Ban trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu bộc phát, thân hình dậm chân mà ra. Bàn tay kết ấn, vạn cổ luân hồi, hậu thế đế thi. Ầm ầm, tại bàn tay hắn phía dưới, một đạo kinh khủng thân ảnh từ phía sau hắn nổi lên. Ở bộ này thân thể xuất hiện ở thời điểm, trong nháy mắt dung nhập vào Bàng Ban trên thân thể, Bàng Ban trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, từ chuẩn đế cấp bậc đột nhiên ở giữa một bước vượt qua đến đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Cỗ khí tức này biến động, để bầu không khí trở nên trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lúc trước khí tức khóa chặt Đế Thiên Nhất sáu thân ảnh, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Bàng Ban. Người công pháp này, bọn hắn nhìn thấy Bàng Ban sau lưng đạo thân ảnh kia thời điểm, liền biết kia là một bộ đế thi. Hậu thế đế thân, ta mượn dùng mà đến đây đại chiến. Bàng Ban trên thân ma khí phô thiên cái địa, khí thế bành trướng, ánh mắt hướng phía cự ma nhất tộc cùng ma huyết nhất tộc cường giả nhìn lại. Hắn không nghĩ lấy cùng Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung lão tổ giao thủ. Hai người này giao cho Đế Thiên Nhất. Đế Thiên Nhất mặc dù thụ thương, nhưng là hắn tin tưởng đồng dạng có thể giết hai người này. Ha ha, tốt. Đế Thiên Nhất nhìn thấy Bàng Ban trên thân khí tức biến hóa, lập tức cười ha ha gọi tốt. Một bên khác, Kình Thiên Ma Tôn ánh mắt cũng biến thành sáng lên, trên thân khí tức tăng vọt, ánh mắt nhìn về phía thú thần giáo chủ thời điểm, cũng nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cường giả. Bàng Ban có thể lấy một địch hai. Hắn Kình Thiên Ma Tôn cũng có thể như thế. Lúc trước hắn chỉ là khóa chặt thú thần giáo chủ, đó là bởi vì chém giết thú thần giáo chủ Luyện Thương Khung sau. Hắn còn có sự tình khác muốn làm. Giờ phút này, đứng tại Bàng Ban cách đó không xa, lúc trước cùng Bàng Ban giao thủ Thái Hư Lăng Phủ phó phủ chủ một trong Nhan Thiên Giao, thần sắc kinh hãi. Vừa mới nàng thế nhưng là cùng Bàng Ban giao thủ mấy lần. Nếu như Bàng Ban thi triển dạng này công pháp, nàng sợ rằng sẽ bị một trưởng vỗ chết. Hô, ngay tại cái này tâm thần khiếp sợ thời điểm, sau lưng hắn hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh tóc bồng lên, ánh mắt hung ác, mắt phải phía dưới có một đạo vết thương, khoác trên người màu đen áo choàng. Xuất hiện về sau, thân thể biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đầu thanh long, long chảo hướng thẳng đến nơi đó Nhan Thiên Giao bắt tới. Kia là, một số người nhìn thấy thân ảnh này, lập tức thần sắc biến đổi. Người của nhân thế gian. Mặc dù lần trước Đoạn Lãng diệt đường ra thời điểm là mặc màu đen áo choàng, nhưng là hắn hóa thân thanh long, thế nhưng là rất nhiều người nhìn thấy. Nhan Thiên Giao giống như cảm giác được nguy hiểm, đưa tay hướng phía sau lưng vỗ tới một trường. Nhưng là lúc này, to lớn đuôi rồng đột nhiên quét sạch mà ra, trực tiếp đập vào thân thể của nàng phía trên. Lập tức Nhan Thiên Giao cả người giống như đứt gãy chơi diều, từ không trung rơi xuống mà xuống. Phốc phốc, máu tươi từ Nhan Thiên Giao trong miệng phát ra, thân thể hướng xuống đất mà đi. Nhưng là lúc này, kia hóa thân thanh long Đoạn Lãng, thân thể biến hóa lần nữa hóa thân thân người, thân hình nhất chuyển, xuất hiện tại kia Nhan Thiên Giao thân hình rơi xuống phía dưới. Nhô ra bàn tay hiện ra long chảo, xuy, trực tiếp xuyên thủng Nhan Thiên Giao thân thể. Bản tọa, nhân thế gian Đoạn Lãng, hôm nay chuyên tới để trợ Thái Thượng Ma Cung. Đoạn Lãng long chảo chi thủ cắm trên người Nhan Thiên Giao, thanh âm thì là truyền vang hư không. Đang chuẩn bị rút thưởng Tô Thần, giờ phút này còn có chút ngây người. Mặc dù mình bên này không có rút ra át chủ bài, nhưng là Bàng Ban trực tiếp thi triển vạn cổ luân hồi bí pháp vận dụng mình hậu thế đế thân, bộc phát ra đỉnh tiêm đại đế thực lực. Đoạn Lãng cũng xuất thủ. Bàng Ban lúc trước chuẩn bị từ bỏ. Nhưng là chiến đấu phát triển, để thân là nhất đại ma tôn Bàng Ban, không có khả năng trở thành người thối lui. Hắn muốn một trận chiến. Về phần Đoạn Lãng, hắn muốn lấy nhân thế gian thân phận xuất thế, dạng này cũng có thể kéo theo truyền ưng xuất hiện, truyền ưng thế nhưng là có thể bộc phát một lần đỉnh tiêm đại đế lực lượng. Như vậy, phối hợp bây giờ tình huống, Thái Thượng Ma Cung không nhất định thất bại. Chiến, có đôi khi nhất định phải một trận chiến, không thể lùi bước. Chương 139, truyền ưng hiện thân, bộc phát chiến lực, chiến Thái Hư Lăng Phủ lão tổ. Nhân thế gian, không nghĩ tới nhân thế gian xuất hiện. Nhìn thấy tình huống này, Thái Thượng Ma Cung bên trong một số người hơi kinh ngạc. Hô, ngay tại Đoạn Lãng xuất hiện thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, Những này mấy đạo thân ảnh đều là chuẩn đế khí thức, bất quá bọn hắn trên thân đều hất lên màu đen mũ rộng vành, trên mặt cũng mang theo mặt nạ, không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn. Chờ ta ra tay hơi chậm một chút. Xuất hiện người bên trong một người tới mở miệng nói. Bọn hắn là Thái Thượng Ma Cung mời tới người, lúc trước một mực không có xuất thủ, bởi vì tình huống vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng là Đoạn Lãng xuất thủ. Bọn hắn cũng vọt thẳng ra trợ giúp Thái Thượng Ma Cung. Giờ khắc này, hư không bên trên khí tức biến hóa. Muốn chết, ta đi giết này Đoạn Lãng. Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ Mạc Tử Tiêu khẽ quát một tiếng, hướng phía Đoạn Lãng tập sát mà tới. Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta, chúng ta vừa mới giao thủ vẫn chưa xong đâu. Vấn Thiên Hình thân hình xuất hiện đối diện với hắn, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn xem Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ Mạc Tử Tiêu. Vấn Thiên Hình ngươi, thấy thế, Mạc Tử Tiêu sắc mặt giận dữ. Oanh, tôm tép nhãi nhép. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ, thân hình đột nhiên động một cái, trong lòng bàn tay một thanh đại kiếm màu đen xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía Đoạn Lãng tập sát mà đi. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn. Ngay tại thôn vệ Nhan Thiên Giao thân thể Đoạn Lãng, còn giống như không có kịp phản ứng. Thân thể liền bị ánh kiếm màu đen này một phân thành hai. Một kiếm giết ngươi. Nhân thế gian, phế vật. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tại hắn hừ lạnh thanh âm hạ xuống xong. Lúc trước bị hắn một phân thành hai thân thể, vậy mà chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Giết ta, một kiếm này có thể giết không được ta. Dung hợp sau Đoạn Lãng mở miệng nói. Cái này, nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Vừa mới là ai nói, ta nhân thế gian là phế vật. Đúng vào lúc này, hư không bên trong một thân ảnh đi ra. Xuất hiện nhân thủ bên trong cầm một thanh trường đao, dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, chính bén nhọn nhìn về phía nói chuyện lúc trước Thái Hư Lăng Phủ lão tổ. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện người, Thái Hư Lăng Phủ lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Nhân thế gian, truyền ưng. Ta rất muốn nhìn một chút, nói ta nhân thế gian là phế vật người, sẽ có bao nhiêu mạnh. Truyền ưng mở miệng nói. Ngươi nửa bước đại đế thực lực, liền dám cùng ta gọi khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ sắc mặt biến hóa, truyền ưng thực lực, hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có nửa bước đại đế. Hừ, nửa bước đại đế, đáng tiếc, ngươi nhìn nhìn lại. Truyền ưng trong lúc nói chuyện, đem mình thiên địa chiến thần thể trực tiếp mở ra, thiên địa chiến thần thể tại mở ra về sau, thực lực của hắn bắt đầu biến hóa, lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bộc phát. Ở trên người hắn lực lượng bộc phát thời điểm, xuất hiện từng nét bùa chú. Phong ấn phù văn, lực lượng của hắn bị phong ấn. Nhìn thấy kia phù văn một số người, thần sắc biến đổi. Bản tọa trái với nhân thế gian quy tắc, thực lực bị phong ấn mà thôi. Nhưng là ta hay là có thể bộc phát ra đỉnh tiêm đại đế chiến lực, chỉ là sẽ đánh đổi một số thứ mà thôi. Truyền ưng lạnh giọng nói. Hắn vừa nói như vậy. Tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Cái này mới xuất hiện truyền ưng, lại là phạm sai lầm, bị nhân thế gian cường giả phong ấn. Có thể phong ấn đỉnh tiêm đại đế, thấp nhất cũng cần là đế bên trong cự đầu. Cái này nhân thế gian có đế bên trong cự đầu cường giả. Lần này để cho ta nhìn xem, người cái này Thái Hư Lăng Phủ lão tổ thực lực. Thiên địa thái cực, lôi thần nhập thể. Oanh, tại bước vào đỉnh tiêm đại đế thời điểm. Truyền ưng khẽ quát một tiếng, trực tiếp tiên đạo bí pháp. Trong thiên địa, lôi đình hiển hiện, tràn vào đến hắn trong thân thể, bàn tay hắn nâng lên, cực phẩm đạo binh ưng đao ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn. Nâng lên, lập tức kinh khủng đao mang giữa thiên địa xuất hiện. Trong cơ thể hắn dung nhập thiên địa lôi đình chi lực, toàn bộ tràn vào tới trong tay trường đao bên trong. Tại thời khắc này, người khác cũng phát sinh biến hóa, cả người chung quanh xuất hiện vô số xem không hiểu phù văn biến hóa. Trong lúc nhất thời, hắn giống như biến mất, giống như tồn tại. Rất là quỷ dị. Kia Thái Hư Lăng Phủ lão tổ ánh mắt biến đổi, trong tay cầm trường kiếm màu đen rung động, bộc phát ra kinh khủng hắc sắc quang mang. Trong tay hắn hắc sắc cử kiếm. Chính là Thái Hư Lăng Phủ một kiện đế binh. Là một kiện trung phẩm đế binh. Ngươi muốn chết lão phu tiến ngươi lên đường. Địch nhân đã khiêu khích, Thái Hư Lăng Phủ lão tổ, sẽ không không chiến. Trong lúc nhất thời, cùng đế thiên nhất giao thủ, chỉ có ba người. Trong lúc nhất thời bầu không khí, tràng cảnh có chút chuyển đổi. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Phía dưới, Tô Thần bên này đã giúp thưởng hoàn tất. Thu hoạch được Mông Xích Hành một thân công lực, chuyên môn nhân vật Lăng Lạc Thạch, thu hoạch được Chí Tôn Đan ba mai, thu hoạch được trung phẩm đạo binh Bình Phong bốn cánh cửa, thu hoạch được trung phẩm đạo binh Thương Tâm Tiểu Tiễn tấn cấp thẻ một chương. Thu hoạch được Bát Tư Ba một thân công lực, chuyên môn nhân vật Nguyên Thập Tam Hạt, thu hoạch được Chân Ngã Đan 10 mai, thu hoạch được Cực Phẩm Nguyên Thạch 1000 mai, thu hoạch được một lần Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi Thân Chi Lực, thu hoạch được Nhân Thế Gian chuyên môn áo bào. Nhìn xem cái này, Tô Thần khẽ giật mình. Không có sở đến đồ tốt. Bất quá lần này để cho mình thu hoạch được vận dụng một lần Vô Thượng Đại Đế Khôi Lỗi Chi Thân cơ hội. Cũng coi là không tệ. Bất quá Khôi Lỗi Thân là lấy Thiên Ngoại Tiên Lâu thân phận hiện thân. Cũng chỉ có thể lấy Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ thân phận xuất thủ. Dựa theo tình huống bây giờ, là không cần. Oanh, đúng vào lúc này, truyền ưng đao chém ra. Chém ra một đao, một mảnh không có dấu vết mà tìm kiếm đao quang ở trong hư không hiển hiện. Truyền ưng đao đạo, chính là thiên địa chí lý, quỹ tích không tìm. Nhưng là một đao kia xuất hiện, lại là có loại vô thượng đao ý. Chính là đao đạo cực hạn. Có được một đạo đánh nát hư không lực lượng. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ nhìn thấy một đao kia, biến sắc. Trong tay hắn trường kiếm màu đen bộc phát ra hắc sắc quang mang. Thái Hư Lục Đạo, kiếm đạo luân hồi. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra. Một kiếm chém ra, giữa thiên địa xuất hiện 6 mảnh cổ lão thế giới, đây là Thái Hư Lăng Phủ công pháp mạnh nhất một trong. Lục đạo thế giới khác nhau, thế giới bên trong kiếm ý tràn ngập, giống như lỗ đen. Cùng hư không bên trong. Không có dấu vết mà tìm kiếm đao quang đụng vào nhau. Bành. 6 mảnh cổ lão thế giới ầm vang vỡ nát, đao quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Truyền ưng trên mặt lộ ra nóng bỏng quang mang. Đỉnh tiêm đại đế, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chiến thần lâm thể, chiến thần một đao. Ầm ầm. Sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện chém ra một đao. Một đao kia, rất là bình thường. Chính là đơn giản, chém ra. Nhưng là hắn bộc phát ra lực lượng, lại cực kỳ khủng bố, hư không đụng chạm, toàn bộ xé rách. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ cũng cảm giác được một đao này uy lực. Bởi vì một đao kia cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đế binh, mở. Tại thời khắc này, Thái Hư Lăng Phủ lão tổ mở ra trong tay đế binh. Lập tức giữa thiên địa xuất hiện một mảnh mưa lớn màu đen mưa to tràn ngập hàn ý, giống trong hư không mờ mịt thu ý cùng hơi nước. Thái Hư Lục Đạo, kiếm ý lâm trần. Oanh! Một kiếm chém ra, cái này chém ra một kiếm, đen nhánh vô cùng, cùng giữa thiên địa giống như không hợp nhau, giống như bị phiến thiên địa này hết thảy coi là dị đoan, muốn vứt bỏ cùng xóa đi. Nhưng là có thể thấy được uy lực của nó. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Thiên địa yên tĩnh. Nhưng là tại ngày này địa yên tĩnh trong nháy mắt, truyền ưng thân hình lại biến mất. Truyền ưng võ đạo, thiên địa chí lý, căn cứ thời thế mà động. Tại đối phương xuất kiếm thời điểm, là hắn biết một kiếm này uy lực. Cho nên thân hình hắn đã sớm động. Tại kiếm quang va chạm, thân hình hắn xuất hiện tại kia Thái Hư Lăng Phủ lão tổ trước mặt. Đao trực tiếp mà ra. Tại đối phương chưa có trở về kiếm trong nháy mắt, đứng tại chạm tại đối phương thân thể bên trên. Bành! Thân thể bị một đao kia chạm đến bay ra ngoài, một đạo vết máu tại bộ ngực hắn hiển hiện. Chương 140, truyền ưng đao, giết Thái Hư Lăng Phủ lão tổ. Máu tươi phun ra, giống như một cột máu. Thái Hư. Tại thời khắc này Thái Thanh Đạo Cung lão tổ biến sắc, trong tay hư thần kính hiển hiện. Hư thần kính, hư không định. Một đạo kinh khủng thần quang hướng phía truyền ưng mà đi, hắn phải dùng đế binh định trụ truyền ưng thân thể. Chiến thần điện. Lúc này, tại hắn truyền ưng trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cung điện. Kia kinh khủng thần quang rơi vào cung điện kia phía trên, cung điện lắc lư, nhưng lại chặn rơi xuống thần quang. Có chút đáng tiếc, nếu như đế binh không có bị phong ấn, cái này thần quang liền có thể thôn phệ. Truyền ưng có chút đáng tiếc, trên người hắn chiến thần điện ở vào phong ấn trạng thái. Không thể phát huy ra chiến thần điện uy lực, nhưng là cản đế binh vẫn có thể làm được. Đế binh, thấy cảnh này, Thái Thanh Đạo Cung lão tổ thần sắc cứng lại. Nếu như không phải ta cái này đế binh đồng dạng bị phong ấn, đã sớm oanh sát ngươi, bất quá coi như bị phong ấn. Cản ngươi đế binh chi uy, vẫn có thể làm được. Truyền ưng hừ lạnh một tiếng. Bởi vì Thái Thanh Đạo Cung lão tổ lợi dụng hư thần kính, để hắn bỏ lỡ tiếp tục đối Thái Hư lão tổ cơ hội ra tay. Giờ phút này Thái Hư lão tổ nơi lồng ngực vết thương đã khép lại, thân thể cũng đứng vững, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Truyền Ưng. Nhân thế gian, các ngươi dám tham dự trong chuyện này đến, ngươi cũng đã biết chuyện này liên lụy bao nhiêu không? Các ngươi đây là cho mình tự chui đầu vào giỏ. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ nhìn xem Truyền Ưng nghiêm nghị nói. Liên lụy nhiều ít ta không biết, nếu có bản sự, có thể tới giết ta. Có thể giết chết ta Truyền Ưng, đó là xuất các ngươi có bản lĩnh. Nếu như không có cũng không cần gọi khí. Truyền Ưng lạnh giọng nói. Thái Thượng Ma Ảnh, ngay tại Truyền Ưng lúc nói chuyện. Thái Thượng Ma Cung lão tổ Đế Thiên Nhất đột nhiên xuất thủ, trên thân xuất hiện hai đạo kinh khủng ma ảnh xuất hiện hướng phía Cửu Mãng Thiên Xà nhất tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cường giả mà đi. Đế Thiên Nhất, Cửu Mãng Thiên Xà, Hoàng Kim Sư Tử. Hai người cảm giác được nguy hiểm, thần sắc đại biến, quát khẽ. Oanh! Lập tức một đầu to lớn Cửu Mãng Thiên Xà xuất hiện trên không trung, thân thể khổng lồ, có dài trăm trượng. Một bên khác thì là một đầu màu Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện. Hai đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, gầm nhẹ gào thét, hướng phía ma ảnh kia công kích qua. Tiểu xa, nhỏ sư mà thôi. Hai đạo ma ảnh biến lớn, bàn tay rơi xuống, lực lượng kinh khủng trấn áp mà xuống. Lực lượng khổng lồ, để hai đạo trăm trượng thân ảnh, trực tiếp bị dừng lại trên không trung. Đỉnh tiêm đại đế cùng đế bên trong cự đầu chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc. Nhưng là thực lực sai biệt lại rõ ràng. Lực lượng cường đại nghiền nát bọn hắn công kích. Rơi vào hai người thân thể bên trên, hai người sức mạnh bùng lên trong nháy mắt bị chấn nát. Tại lực lượng này bị chấn nát thời điểm, Đế Thiên Nhất thân hình đột nhiên khẽ động. Thân thể vậy mà một phân thành hai, xuất hiện tại trước mặt hai người. Bàn tay nâng lên, trực tiếp chụp vào kia hai đạo thân thể cao lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực trong tay hắn bộc phát. Hai đạo to lớn thân ảnh, lực lượng trong nháy mắt hướng phía Đế Thiên Nhất thân thể bên trên mà đi. Tại thôn vệ hai người lực lượng thời điểm, Đế Thiên Nhất thân thể bắt đầu biến hóa, lúc trước tái nhợt, lực lượng trống rỗng thân thể, bắt đầu phát ra sáng chói hắc sắc quang mang. Hô, ngắn ngủi một nháy mắt, tại Đế Thiên Nhất trong tay hai tôn thân thể, liền bị hút trống không. Sau đó hai đạo thân thể hợp hai làm một, đứng tại hư không bên trong, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Hắn không nói gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh. Một bên khác. Đế Thiên Nhất trong nháy mắt đánh giết hai đại đỉnh tiêm đại đế cường giả. Khiến người khác sợ mất mật. Bất quá nhìn thấy Đế Thiên Nhất, không tiếp tục xuất thủ, bọn hắn giống như cảm giác được cái gì, cũng bắt đầu toàn lực cùng người trước mặt giao thủ. Truyền Ưng ánh mắt nhìn về phía Đế Thiên Nhất. Sinh mệnh chi khí, chỉ còn lại cuối cùng một đoàn, hắn đây là muốn cuối cùng tìm người một trận chiến. Truyền Ưng nhìn xem Đế Thiên Nhất ánh mắt bên trong lộ ra một tia tôn trọng. Cái này Đế Thiên Nhất tín niệm thật sự là rất cường đại. Hắn Truyền Ưng đồng dạng. Trên thân khí thế lần nữa bộc phát, thân hình hướng phía Thái Hư Lão Tổ công kích mà đi, chiến thần điện thì là hướng phía Thái Thanh Đạo Cung Lão Tổ mà đi. Chỉ có trước ngăn chặn Thái Thanh Đạo Cung Lão Tổ, hắn mới có cơ hội giết Thái Hư Lăng Phủ Lão Tổ. Hắn sợ lực lượng của mình sẽ biến mất, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cảm giác được Truyền Ưng trên thân khí tức biến hóa. Thái Thanh Đạo Cung lão tổ ánh mắt ngưng tụ, oanh, hư thần kính trôi nổi tại đỉnh đầu, bàn tay thì là đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng hư thần kính quang mang hoàn toàn trùng điệp, trong lúc nhất thời căn bản không rõ ràng nắm đấm ở nơi nào. Truyền Ưng không có chút gì do dự, chiến thần cung điện bị đẩy ra. Mình thân hình thì là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Thái Hư Lăng Phủ lão tổ trước mặt, ngươi, cảm giác được nguy hiểm, Thái Hư Lăng Phủ lão tổ quát khẽ. Tại quát khẽ đồng thời, trên người hắn phát ra từng đạo hắc sắc quang mang, những này hắc sắc quang mang hình thành từng vòng màu đen đại nhật. Thái Hư Kiếm Đạo, Diệu Nhật Vệ Thiên. Thái Hư Lăng Phủ lão tổ trong tay trường kiếm màu đen, lập tức phát ra vạn đạo hắc sắc quang mang, hội tụ sau biến thành một đạo to lớn màu đen đại nhật. Đại nhật phía trên không phải loại kia nóng bỏng, mà là một loại âm hàn, thôn vệ hết thảy âm hàn. Oanh, một kiếm chém ra. Hắc sắc kiếm quang dẫn động cái kia màu đen đại nhật hướng phía Truyền Ưng mà đi. Thấy thế, Truyền Ưng trong miệng phát ra cười lạnh. Trường đao trong tay lần nữa nâng lên, trên trường đao đao quang phun trào, tại kia hư không bên trong biến thành một đạo nhìn không thấy cuối ma động. Ma động đen nhánh không ánh sáng, phảng phất thiên địa đều sẽ bị nó thôn phệ, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Xuy, kia to lớn diệu nhật, trực tiếp bị ma động hấp thu. Mà cái kia màu đen cự kiếm, giống như cũng trong lúc nhất thời chịu ảnh hưởng, phát ra sáng chói hắc quang ngăn cản cỗ lực hút này. Hư không xuất hiện tầng tầng vết rách, Tại vết rách xuất hiện thời điểm, Truyền Ưng thân thể biến thành từng đạo hư ảo vết tích. Cái này, cảm giác được Truyền Ưng biến hóa, Thái Hư Lăng Phủ lão tổ thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là tại hắn lui lại địa phương, một đạo ánh đao màu đen xuất hiện, cùng lui lại Thái Hư Lăng Phủ lão tổ đụng vào nhau. Thật giống như Thái Hư Lăng Phủ lão tổ mình hướng phía cái kia màu đen đao quang mà đi. Xuy, cái kia màu đen đao quang trực tiếp đem Thái Hư Lăng Phủ lão tổ chém thành hai nửa. Mà tại thời khắc này, cái kia màu đen cự kiếm nổ tung lỗ đen. Nổ tung lực lượng, bộc phát ra, xung kích bốn phía, đem kia Thái Hư Lăng Phủ lão tổ hai nửa thân thể bao trùm. Bên trong lưu lại lực lượng thần hồn phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó đi theo tứ ngược năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Thái Hư lão tổ vẫn lạc, thân thể bị lỗ đen thôn phệ. Tại chém giết Thái Hư Lăng Phủ lão tổ về sau, Truyền Ưng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được mình lực lượng tại dần dần suy yếu. Bàn tay trực tiếp nâng lên, chụp vào kia Thái Hư Lăng Phủ lão tổ tiên trước trong tay cầm hắc sắc cự kiếm. Cường thế lực lượng tràn vào đến hắc sắc cự kiếm bên trong, trực tiếp chấn áp hắc sắc cự kiếm bên trong đế linh, sau đó cấp tốc ném vào thương thành không gian bên trong. Đế binh đế linh không tầm thường, sẽ tự bảo. Đến lúc đó, hắn coi như chặn lại, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thái Thanh Đạo Cung lão tổ. Giờ phút này Thái Thanh Đạo Cung lão tổ ánh mắt ngưng tụ, hư thần kính khẽ động, tại chung quanh hắn không gian xuất hiện một đạo hư không vết rách, mang theo hư thần kính trực tiếp muốn bước vào hư không vết rách bên trong. Không lưu hậu hoạn, không thể để cho hắn đi. Truyền Ưng tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, đem thể nội cuối cùng đỉnh tiêm đại đế tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ. Chém ra một đao, cảm giác được Truyền Ưng một đao, kia Thái Thanh Đạo Cung lập tức đánh ra hư thần kính, muốn ngăn lại một đao kia. Nhưng là một đao kia tại đụng chạm hư thần kính thời điểm, vậy mà hóa thành hư vô. Hư vô về sau lại diễn hóa đao mang, đứng tại Thái Thanh Đạo Cung thân thể bên trên. Cách sơn một đao, bành, Thái Thanh Đạo Cung lão tổ thân thể bị một đao chạm cả người bay rớt ra ngoài. Chương 141, Đế Thiên Nhất, sáng chói trận chiến cuối cùng. Phốc phốc, Thái Thanh Đạo Cung lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là ánh mắt lại trở nên sáng tỏ. Vừa mới một đao, Truyền Ưng lực lượng không có lúc trước mạnh, lực lượng của hắn tại biến mất. Truyền Ưng trên thân là có phong ấn tại áp chế hắn lực lượng. Lực lượng của ngươi tại biến mất, xem ra cái kia phong ấn lực lượng xuất hiện, ngươi áp chế không nổi. Thái Thanh Đạo Cung lão tổ lớn tiếng nói, chỉ cần Truyền Ưng trên thân lực lượng biến mất, hắn sẽ rút ra Truyền Ưng thần hồn. Coi như thế, tại phong ấn xuất hiện thời điểm, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Truyền Ưng lạnh giọng, trong lòng cũng là thở dài trong lòng, trên người mình lực lượng. Trường đao chém ra, Thái Thanh Đạo Cung lão tổ lập tức xuất thủ ngăn cản. Tại hắn cản Truyền Ưng trường đao thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng tinh thần lực tràn vào đến trong đầu của hắn. Trong óc xuất hiện một thanh trường đao chém về phía mình thần hồn. Ai? Thái Thanh Đạo Cung lão tổ quát khẽ. Xuy, đúng vào lúc này, Truyền Ưng trường đao chạm tại đối phương thân thể bên trên. Đem kia Thái Thanh Đạo Cung lão tổ thân thể một đao chém giết, máu tươi không ngừng phun ra, Truyền Ưng bàn tay vừa nhấc, đem đối phương thi thể thu nhập chứa đựng trong giới chỉ. Về phần kia hư thần kính thì là bị hắn đưa vào hệ thống trong thương thành. Tại hắn làm xong những thứ này, trên thân cái kia phong ấn hiển hiện, lực lượng bắt đầu rơi xuống. Thời gian ngắn như vậy, Tô Thần nhìn xem Truyền Ưng trên thân phù văn xuất hiện, thực lực bị phong ấn đến nửa bước đại đế cấp độ, ánh mắt ngưng tụ. Hắn còn tưởng rằng có thể chiến thật lâu đâu, không nghĩ tới thời gian cũng không dài. Đúng vào lúc này, kia thú thần giáo chủ luyện thương khung bị Kình Thiên Ma Tôn bàn tay bao phủ. Bành! Bàn tay rơi vào luyện thương khung thân thể bên trên, lực lượng kinh khủng tràn vào đến trong cơ thể hắn, thể nội khí huyết, nội tạng, đan điền toàn bộ chấn vỡ. Nhưng là tại chấn vỡ sát na, luyện thương khung thân thể hóa thành một đầu màu đen cự khuyển có ba cái đầu sọ, xuất hiện liền tiêu tán ở trong hư không. Cái này khiến xuất thủ Kình Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng tụ. Địa ngục tam đầu khuyển, đây không phải luyện thương khung chân thân. Kình Thiên Ma Tôn biến sắc. Kình Thiên Ma Tôn mối thù hôm nay, ta sẽ báo. Hư không bên trong truyền đến luyện thương khung thanh âm, nhưng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất thân ảnh, Kình Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới thú thần giáo luyện thương khung, vậy mà thôn phệ địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch, nếu như vậy, cái này luyện thương khung liền có ba cái mạng. Rất khó giết, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đang cùng cự ma nhất tộc cùng ma huyết nhất tộc giao thủ Bàng Ban. Ánh mắt lộ ra nét mừng. Vừa mới Bàng Ban tại cái này cùng hai người này giao thủ thời điểm, còn cần mình tinh thần ảnh hưởng Thái Thanh Đạo Cung lão tổ, để truyền ưng có thể chém giết quá Đạo Cung lão tổ. Giờ phút này, tại Bàng Ban trước mặt sắc mặt hai người âm trầm vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới Bàng Ban đang cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, còn nhúng tay những người khác chiến đấu. Ma phiên chín ngày, đúng vào lúc này ma huyết nhất tộc cường giả quát khẽ. Sau lưng hắn xuất hiện đạo đạo huyết sắc quang mang, tại hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong, xuất hiện một mặt huyết sắc ma phiên phía trên, có cửu luân màu đen đại nhật, một loại lực lượng kinh khủng ba động, phát ra, để thiên khung biến thành máu màu đen. Bạch, tại máu này cờ xuất hiện thời điểm, ma huyết nhất tộc cường giả bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp đối kia Bàng Ban quét tới. Ong ong, phảng phất là mắt trần có thể thấy huyết quang gợn sóng, từ trong hư vô dập dờn mà qua. Cái kia đạo huyết quang, tựa hồ có được một loại huyền diệu vô cùng lực lượng, bất kỳ cái gì lực lượng tại huyết sắc ma phiên xoát động dưới, đều sẽ bị ngạnh sinh sinh hóa thành hư vô. Bàng Ban thần sắc biến đổi. Tinh thần động thiên địa, hư không hắc động. Vào tình huống này, Bàng Ban khẽ quát một tiếng, ở trước mặt hắn hư không bên trong xuất hiện một cái kinh khủng tinh thần lỗ đen. Tinh thần lỗ đen xuất hiện, tản ra lực lượng kinh khủng. Hướng phía kia máu cờ mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khủng lỗ đen bị quét vào máu cờ bên trong. Nhưng là máu cờ tại thôn phệ lỗ đen trong nháy mắt. Bảo, Bàng Ban khẽ quát một tiếng. Bành, máu cờ lập tức nổ tung lên, dần dần tán loạn, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng phong bạo. Không nghĩ tới lần này Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, vậy mà lại biến thành dạng này, Bàng Ban, tiềm lực của ngươi chỉ sợ so kia đế thiên nhất, còn mạnh hơn, sẽ không để cho ngươi trưởng thành. Lúc này, tại thực một bên khác, không có xuất thủ cự ma nhất tộc cường giả âm trầm thanh âm truyền đến. Sau đó bàn tay của hắn đột nhiên một nắm, chỉ thấy trong tay xuất hiện một vật, kia là một tôn màu đen thạch điêu phảng phất là một tôn ma thần, tại kia ma thần sau đầu, có vô tận tinh không. Ma thần truyền thạch, lúc này, Kình Thiên Ma Tôn nhìn thấy kia thạch điêu, biến sắc. Bàng Ban, hắn giao cho ta, ngươi toàn lực tập sát đối thủ. Kình Thiên Ma Tôn, thân hình dậm chân, xuất hiện tại cự ma nhất tộc cường giả trước mặt. Kình Thiên Ma Tôn, ngươi muốn ngăn ta, ngươi biết, coi như các ngươi đem chúng ta toàn bộ giết chết, Thái Thượng Ma Cung cũng chú định bị diệt. Các ngươi là bị tuyển ra đến, giấy giụa cũng không hề dùng. Tam phương hợp tác, là ba vị đại nhân quyết định, đây là một cái mở ra, biểu thị, nhân tộc, hung thú, yêu ma, có thể tương hỗ hợp tác, khai sáng ra một cái mới đại thế. Cự ma nhất tộc người đang khi nói chuyện đợi, sau lưng hắn xuất hiện một tôn thân ảnh màu đen. Thân ảnh cực kỳ to lớn, che đầy hư không, kinh khủng ma khí quét sạch bốn phía. Hô! Trong tay hắn cầm cái kia màu đen pho tượng, trong nháy mắt bay ra, dung nhập bóng đen phía trên. Oanh, oanh! Theo cái kia màu đen thạch điêu rơi vào hắc sắc ma ảnh trong miệng, chỉ thấy nó cái kia khổng lồ thân thể. Lập tức ầm vang chấn động, sau đó cái kia vốn là thân thể khổng lồ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căng phồng lên đến, ngắn ngủi mấy tức, chính là tăng lên mấy lần, mà lại kia từ thể nội bạo phát đi ra ma khí ba động, trong lúc nhất thời cũng là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Ong ong, đáng sợ ma khí ba động quét sạch ra, trong lúc nhất thời hai người bọn họ chỗ khu ở giữa, liền bị hắc sắc ma quang bao phủ. Tam phương quyết định lại như thế nào? Lựa chọn chúng ta Thái Thượng Ma Cung, kia có bản lĩnh các ngươi liền đến. Ta Thái Thượng Ma Cung, cũng không phải tùy ý bọn hắn lựa chọn, chúng ta sẽ chiến đến cuối cùng một khắc. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đứng tại hư không bên trong Thái Thượng Ma Cung lão tổ đế thiên nhất. Vì cái gì không nhúc nhích? Đó là bởi vì lão tổ đang chờ. Lão tổ sinh mệnh đã đến cuối cùng. Hắn muốn tại sinh mệnh cuối cùng, để hắn cuối cùng thời gian cực điểm sáng chói. Mà giờ khắc này, một chút tiếng kêu thảm thiết phát ra. Chuẩn đế cấp bậc đoạn lãng, ngay tại tập sát chí tôn cửu trọng, thôn phệ những cường giả này huyết dịch, chuẩn đế cấp bậc cường giả, đều có người giao thủ, hắn giờ phút này liền đối chí tôn tu vi ra tay, thôn phệ những người này lực lượng, thực lực của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, đoạn lãng giết chóc, để lục đại thế lực chí tôn cảnh võ giả, thần sắc đại biến, trên mặt bọn họ đều lộ ra thoái ý, bắt đầu thoát đi. Lão tổ đều đã chết không ít. Không ai quản bọn họ, còn không thoát đi sao? Có một người thoát đi, cái khác cũng đi theo thoát đi. Hiện tượng này, để trong hư không xuất hiện một đạo gợn sóng. Nhìn thấy kia gợn sóng, đứng đấy Đế Thiên Nhất đột nhiên mở miệng. Hiện thân đi, cùng ta một trận chiến. Thanh âm to, khí tức trên thân cũng cực điểm sáng chói. Trên mặt đất, Tô Thần nhìn xem Đế Thiên Nhất trên thân khí tức, cảm giác được này khí tức phía trên có một cỗ tử khí. Không còn sống lâu nữa, đây là trận chiến cuối cùng sao? Không biết đối thủ của hắn là ai? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn có đại đế khôi lỗi có thể một kích, nhưng là Thái Thượng Ma Cung lão tổ Đế Thiên Nhất trên thân phát ra khí tức nhìn, hắn chính là vì một trận chiến này. Hắn còn sót lại cuối cùng sinh mệnh, cũng là chờ lấy người tới một trận chiến. Trong chiến đấu tử vong, mới là cái này Thái Thượng Ma Cung lão tổ Đế Thiên Nhất kết cục. Đương nhiên, lúc trước Tô Thần thần thức rất mạnh. Hắn nghe được Cự Ma Nhất tộc cường giả cùng Kình Thiên Ma Tôn nói chuyện. Thái Thượng Ma Cung là bị từ bỏ, bị lựa chọn ra, xúc tiến đại thế quân cờ. Sau trận chiến này, tam phương thật liền dung hợp, nhân tộc, hung thú, yêu ma, không còn là chủng tộc ở giữa chiến đấu, mà là chủng tộc phía dưới, các thế lực lớn tài nguyên tranh đoạt, báo thù mở ra. Chương 142, Hoàng Kim Sư Tử, Sư Thiên Hoàng, cực điểm thăng hoa một trận chiến. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chằm chằm hư không. Giờ phút này hư không bên trong gợn sóng không ngừng, hình thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy bên trong đi ra một đạo thân ảnh vàng óng. Chắp tay đứng tại hư không bên trong, thân hình khôi ngô giống như núi cao, vẻn vẹn chỉ là đứng đấy, trên thân liền có một cỗ nặng như thái sơn lực lượng phát ra, lại thêm trên người kim sắc quang mang, để thanh thế trở nên cực kỳ khủng bố. Oanh! Thân ảnh vàng óng bước ra một bước, lực lượng kinh khủng giống như núi lửa điên cuồng địa dâng lên mà ra. Nhất thời, thiên địa chấn động, mênh mông lực lượng che khuất bầu trời địa quét sạch ra, một áp lực đáng sợ, từ thân ảnh kia thể nội, bộc phát mà lên. Giống, tại lực lượng này bên trong, một đạo kinh khủng sư hống thanh âm ở trong hư không truyền vang. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc người mạnh nhất, đế bên trong cự đầu cấp bậc cường giả, Sư Thiên Hoàng. Chính là hung thú, vô thượng đại đế cửu nguyên thánh đế dòng dõi. Có thể nói là hắn dòng dõi bên trong mạnh nhất một người. Nghe đồn vị này Sư Thiên Hoàng có hy vọng tại trong ngàn năm, trở thành kế tiếp vô thượng đại đế. Sư Thiên Hoàng, không nghĩ tới là ngươi, ta còn tưởng rằng là yêu ma nhất tộc người đâu. Đế Thiên Nhất nhìn xem xuất hiện Sư Thiên Hoàng nói. Đế Thiên Nhất, năm đó một trận chiến, ngươi ta không có phân ra thắng bại, là tâm kết của ta, cho nên tại ngươi trước khi chết, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, tự mình tiễn ngươi lên đường, lấy đại biểu ta đối với ngươi tán thành. Sư Thiên Hoàng lạnh giọng nói. Tán thành, Sư Thiên Hoàng, người khẩu khí thật lớn. Bất quá vừa vặn, ta cũng nghĩ tại ta trước khi chết, chém giết rơi ngươi. Đế Thiên Nhất thanh âm đồng dạng lãnh khốc. Trong đôi mắt tản mát ra hai đạo lãnh quang xé rách hư không, nhiếp nhân tâm phách. Đem kia Sư Thiên Hoàng trên thân phát ra tới khí thế tiêu tan sạch. Cực điểm thăng hoa. Tốt, tại ngươi trạng thái mạnh nhất dưới, giết chết ngươi, ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Sư Thiên Hoàng trong đôi mắt quang mang lấp lóe, trên thân khí thế cũng đang biến hóa. Oanh, ngay một khắc này, hư không bên trong những địa phương khác hai thân ảnh giao thoa mà qua. Một thân ảnh từ không trung ngã xuống. Một đạo khác thân ảnh trên thân khí tức suy yếu, khôi phục lại chuẩn đế cảnh giới, nhưng là trên thân tinh khí thần nhưng thật giống như lập tức tiêu hao rất nhiều, thân thể ở trong hư không lung lay sắp đổ. Rất lợi hại công pháp, mượn nhờ công pháp. Đem hậu thế đế thi dẫn dắt mà đến, bộc phát ra đỉnh tiêm đại đế thực lực. Các ngươi Thái Thượng Ma Cung, luôn luôn nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Chỉ là đáng tiếc, Sư Thiên Hoàng nhìn xem thân thể lung lay sắp đổ bàng ban mở miệng nói. Trong giọng nói có chút thở dài. Đáng tiếc, chúng ta Thái Thượng Ma Cung người, xưa nay không đáng tiếc. Đế Thiên Nhất trong lúc nói chuyện, thân thể khẽ động, trực tiếp đánh nát hư không, xé rách thiên địa, xuất hiện tại kia Sư Thiên Hoàng trước mặt. Thủ đoạn hãi nhiên, không phải xuyên qua hư không bí pháp, mà là thuần túy dựa vào chính mình lực lượng của thân thể đập vụn hư không, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Sư Thiên Hoàng trước mặt. Một trận chiến này, giết ngươi. Đế Thiên Nhất đại thủ đánh ra, ông, một tiếng run rẩy, xuất thủ lực đạo tựa hồ cũng không phải là rất lớn, nhưng là lập tức đem hư không ấn sụp đổ xuống dưới. Lập tức vô tận lực lượng giống như tinh hà trút xuống, toàn bộ hướng phía Sư Thiên Hoàng ép tới. thật đúng là bao che khuyết điểm, chuẩn đế, còn chưa xứng ta xuất thủ. Kia sư thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói, tại trong tiếng nói, hắn nắm đấm nâng lên. Đấm ra một quyền, trên nắm tay kim sắc quang mang xuất hiện, cùng không khí va chạm xuất hiện từng tầng lôi điện. Cùng kia rơi xuống đại thủ đụng vào nhau, ầm ầm, kinh khủng địa hình thành sấm chớp mưa bão, tứ ngược thiên địa. Một chút giao thủ người cấp tốc từ hư không bên trong rơi xuống, tránh cho bị cỗ lực lượng này quét sạch. Kình Thiên Ma Tôn cùng Cự Ma nhất tộc cường giả, hai người không có lại ra tay, nhao nhao rơi xuống, nhìn về phía bầu trời. Hiện tại một trận chiến này, hư không bên trên mới là mấu chốt. Tô Thần giờ phút này cũng nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt kinh hãi. Chiến đấu bên trong đế thiên nhất, phong thái sáng chói, trên thân áo bảo bay múa, tóc đen nhẹ bay, con ngươi sâu thẳm như hải dương, một kích, đều bộc phát sáng chói ma quang, chiếu rọi tinh hà. Một bên khác, thì là kim sắc quang mang trực trùng Vân Tiêu, xuất thủ cũng là đại khai đại hợp, bày ra là thuần túy lực lượng ba động. Ầm ầm, hai người giao thủ va chạm, sinh ra lực lượng, mênh mông vô cùng, để giữa thiên địa, xuất hiện từng đạo vạn trượng sóng biển. Đồng thời tại cái này hải khiếu bên trong, hai cỗ lực lượng cùng hư không ma sát, sinh ra cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao, lực lượng bốc hơi ở giữa, ngay cả không khí đều là bị thiêu đốt, hình thành một cái hư không hắc động. Thôn vệ bọn hắn giao thủ lực lượng, thật là khủng khiếp. Đây chính là đế bên trong cự đầu chân chính thực lực, so với đỉnh tiêm đại đế ở giữa chiến đấu kinh khủng hơn. Tô Thần nhìn xem hư không bên trong lực lượng ba động, luôn cảm giác đến trong lòng có một loại kiềm chế. Mặc dù hai người lực lượng không có đang hướng phía bốn chu tuyên tiết, nhưng là lực lượng lại bị lỗ đen hấp thu. Lỗ đen phát ra uy áp vô cùng cường đại. Trên mặt đất một số người thần hồn quá yếu, cũng bắt đầu té xỉu trên đất trên mặt. Bành! Giao thủ mấy hiệp về sau, hai đạo thân thể đồng thời bắn ngược mà ra. Thực lực của ngươi không chống được bao lâu, nhìn ta một kích này, tiễn ngươi lên đường. Sư Thiên Hoàng quát khẽ, trong đôi mắt tinh quang bạo dũng, trong chốc lát, trên thân lực lượng bắt đầu kéo lên, thiên địa trở nên lờ mờ, dưới chân hư không bắt đầu vù vù run rẩy, phảng phất là tại gào thét. Sư Thiên Hoàng cái kia vốn là to con thân thể, phảng phất bắt đầu ở trở nên vô hạn địa cao lớn, một loại khó tả cảm giác áp bách tràn ngập ra, làm cho người căn bản thở không nổi. Bành! Sư Thiên Hoàng hai tay chấn động, trên cánh tay quần áo chính là hóa thành cho tàn từ từ tiêu tán, chỉ gặp hạ hai tay, đã là tráng kiện như hài đồng thân eo, mà lại trên đó, còn có kim sắc đường vân, thứ 10 chỉ càng là dần dần trở nên bén nhọn, tựa như sư chảo. Hoàng kim sư tử cánh tay, oanh! Sư Thiên Hoàng khẽ quát một tiếng, trong mắt chính là có tinh quang bộc phát ra, một loáng sau, hắn đột nhiên duỗi ra bàn chân, trùng điệp giẫm một cái. Đông! Sư Thiên Hoàng bàn chân rơi xuống, hư không toàn bộ chấn vỡ. Thân hình thì là mãnh liệt bắn mà ra, như màu hoàng kim sư tử cánh tay, hướng phía đế thiên nhất công kích mà đi. Lực lượng cuồng bạo, xé rách hư không. Đế thiên nhất trong mắt đen nhánh bên cặp trong lộ ra một cỗ nóng bỏng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Trên thân lực lượng lần nữa tăng vọt. Đối mặt với sư thiên hoàng như vậy ngang ngược bá đạo thế công, đế thiên nhất vậy mà lựa chọn đồng dạng không tránh lui địa cứng đối cứng. Hai đạo dữ tợn khe hở trên hư không xuất hiện. Nháy mắt sau đó, hai người như thiểm điện hung hãn đánh vào nhau. Ầm ầm, va chạm sát na. Phô thiên cái địa lực lượng dư ba mãnh liệt bắn ra, hình thành mắt trần có thể thấy lực lượng sóng xung kích, nhộn nhạo lên. So với lúc trước kinh khủng hơn. Bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là tại một kích này về sau, đế thiên nhất vậy mà từ bỏ cùng sư thiên hoàng đối bính, mà là tùy ý quả đấm đối phương đánh vào hắn trên lồng ngực. Bàn tay của mình đập vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Thân thể hai người đều là chấn động mạnh, sau đó bị đẩy lui. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là sắc mặt hai người lại khác, đế thiên nhất tại phun ra máu tươi về sau, lực lượng vẫn còn tiếp tục kéo lên. Mà sư thiên hoàng thì là biến sắc, nhưng là hắn đang nhìn đế thiên nhất thời điểm, thần sắc lại là đại biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.